Tổng tài sủng vợ điên cuồng. Chương 434. Góc truyện audio.com. Chương 434. Hồ ly tinh câu dẫn người khác. Giám đốc Lý đến từ công ty Phil bước tới, đưa tay ôm lấy Cư Hàn Lâm với nụ cười thân thiện trên môi. Nghe nói anh vừa từ nước ngoài về, anh đã chuẩn bị một bữa tiệc cho em rũ hất bụi bẩn tẩy trần. Nói xong liền kề vào tai Cư Hàn Lâm nói nhỏ. Nhân tiện nói về việc hợp tác giữa hai công ty chúng ta. Tại sao lại không làm cơ chứ? Cư Hàn Lâm bật cười, vỗ vai giám đốc Lý. Giữa hai chúng ta hà tất phải làm mấy thứ phù phiếm này. Có chuyện gì thì cứ trực tiếp nói là được. Giám đốc Lý có chút nịnh nọt. Nếu là ngày thường thì Cư Hàn Lâm này đã lạnh mặt ngay rồi. Anh cuối cùng cũng bước ra được đến cửa, liền trông thấy Lạc Cẩn Thi đang mệt mỏi nằm bò ra bàn mà chăm chú đọc tài liệu trong văn phòng. Trong lòng anh không hiểu sao đột nhiên lại thấy xót xa. Anh bước vào, đi thôi, đừng ngồi mãi ở trong công ty nữa. Lạc Cẩn Thi ngẩng đầu cười với Cư Hàn Lâm. Không sao, em vẫn còn có chút việc, em sẽ đến tìm anh sớm thôi. Rồi cô đặt tay lên tay anh, vỗ về Cư Hàn Lâm an ủi. Cư Hàn Lâm gật đầu, quay người rời khỏi văn phòng. Đúng lúc có một vài nữ nhân viên đi ngang qua văn phòng của Lạc Cẩn Thi, đều không hẹn mà đều nghiêng đầu nhìn vào bên trong. Nghe nói lần này cô ta và Tổng Giám Đốc Cư cùng nhau đi nước ngoài. Thật là, cô không nhìn ra sao? Bình thường Tổng Giám Đốc Cư luôn đối xử với cô ta rất tốt. Hứ, đúng là loại lẳng lơ, là loại hồ ly tinh quyến rũ người khác. Đồng nghiệp nữ này có chút phẫn nộ, nhìn thấy nam thần của mình bị Lạc Cẩn Thi cướp mất đi. Cuối cùng cũng hoàn thành trang cuối cùng của tài liệu. Lạc Cẩn Thi đứng lên vươn vai thật sảng khoái. Do làm quá lâu, phần eo hơi đau. Cô tự xoa xoa eo rồi tự mình mở cửa. Vẫn còn chưa rời đi à? Đỗ Tương Giao bước vào với nụ cười trên môi. Vỗ vai cô, thản nhiên liếc nhìn đống tài liệu trên bàn. Gần đây, có một dự án yêu cầu hai chúng ta cùng nhau giải quyết. Em đã đang chờ đợi cơ hội này. Cuối cùng thì cũng đến rồi. Lạc Cẩn Thi hơi khó hiểu. Mặc dù không biết dự án gồm những gì nhưng cô chỉ gật đầu vì Đỗ Tương Giao luôn cẩn trọng trong công việc. Cô rất hài lòng khi được làm việc với Đỗ Tương Giao. Lạc Cẩn Thi thuận tay nắm lấy tay Đỗ Tương Giao. Mặt hết sức thành thật nói. Chúng ta cùng nhau đi ăn cơm đi. Em đã ngồi ở đây gần 6 tiếng rồi. Em chết đói mất thôi. Được, Đỗ Tương Giao gật đầu. Trong nhà hàng Tây bên ngoài, Đỗ Tương Giao và Lạc Cẩn Thi ngồi đối diện nhau, cùng gọi hai phần bít tết. Lạc Cẩn Thi mạnh mẽ dùng dao dĩa cắt từng miếng thịt. Đỗ Tương Giao cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm rượu vang đỏ, lắc lắc chất lỏng màu đỏ thắm trong ly. Sau đó hướng về phía Lạc Cẩn Thi. Nào, chúng ta nâng ly chúc mừng cho sự hợp tác sau này. Lạc Cẩn Thi mỉm cười. Đặt dao nĩa xuống, cầm ly rượu lên, chạm khẽ vào ly của Đỗ Tương Giao đáp. Được rồi, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ trong tương lai. Hai người uống một chút rượu. Đỗ Tương Giao cúi đầu dùng dao nĩa cắt miếng bít tết. Cắn một miếng, chậm rãi nói. Lần này chúng ta cũng sẽ làm việc với Mục Đình Tương. Cô ta đã xin vào làm việc với chúng ta mấy lần rồi. Hạng mục hợp tác với Pháp này vô cùng quan trọng. Lạc Cẩn Thi sửng sốt. Để dao nĩa xuống. Mục Đình Tương cũng muốn tham gia cùng chúng ta. Đúng rồi. Cô ta gửi yêu cầu lên trụ sở chính lần này. Đặc biệt muốn cùng chúng ta tham gia dự án hợp tác với Pháp này. Nhưng đối với dự án hợp tác này, trụ sở chính của chúng tôi rất chú trọng. Nhưng Tổng Giám Đốc Cư dự định lần này sẽ đứng ngoài và không quan tâm đến vấn đề này. Lệ Thi lắc đầu, thở dài, vẻ mặt khá nặng nề. Nếu anh ấy không tham gia hợp tác quan trọng như vậy thì thật đáng tiếc. Nếu có thêm anh ấy nữa thì sẽ có cơ hội chiến thắng cao hơn. Đỗ Tương Dao thở dài thườn thượt, vẻ mặt buồn bã, liếc mắt nhìn những người đi đường qua lại bên ngoài quán đồ Tây. Sau đó cô lại quay đầu nhìn Lạc Cẩn Thi chân thành nói. Bởi vì lần này tổng số người không có tăng lên, cho nên hai người chúng ta phải cố gắng hết sức. Chị không quá tin cậy Mục Đình Tương. Đối với chị mà nói, chị sẽ vui khi nghiêng về phía em hơn. Lạc Cẩn Thi hơi sửng sốt một chút, cảm thấy có chút kinh ngạc, đặt dao nĩa xuống, vươn tay vỗ nhẹ vào tay Đỗ Tương Dao, vẻ mặt hết sức chân thành. Cô không ngờ Đỗ Tương Dao đối với mình lại tin tưởng nhiều đến như vậy. Trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Ra khỏi nhà hàng Tây, trời đã tối. Nhân lúc trời tối, Đỗ Tương Dao rủ Lạc Cẩn Thi đi dạo ven sông. Bên bờ sông gió hiu hiu thổi có chút khiến người ta cảm thấy se lạnh. Vài đôi trai gái bước chậm chậm bên bờ sông. Hai người đứng bên bờ sông. Đỗ Tương Dao nhìn xa xăm vào dòng sông sâu thẳm. Nhất thời ngây người, Lạc Cẩn Thi cũng nhìn xuống mặt sông. Nhìn ánh đèn đường nhạt nhòa ở ven sông đang lay lắt chiếu xuống làm cho nước sông có chút sáng le lói. Rất lâu sau, Đỗ Tương Dao mới chậm rãi nói. Chị đang lên kế hoạch lần này. Sau khi hoàn thành dự án hợp tác với Pháp này, chị sẽ rời khỏi công ty. Lạc Cẩn Thi sửng sốt, nhíu mày nhìn Đỗ Tương Dao lắc đầu. Không biết tại sao Đỗ Tương Dao lại định làm như thế này. Chị đã làm rất tốt, tại sao lại muốn rời đi? Đỗ Tương Dao cúi đầu, một lúc sau mới chậm rãi liếc nhìn Lạc Cẩn Thi. Vào công ty đã lâu, thành người già rồi, lúc nào cũng phải đổi thủ đoạn mới. He he, Lạc Cẩn Thi không nói gì nữa. Đỗ Tương Dao né tránh nặng nề bỏ qua chuyện này. Trong giọng nói của cô khó tránh có chút bi thương và vài tia bất lực. Lạc Cẩn Thi lờ mờ cảm thấy điều gì đó nhưng cũng không nói thêm nữa. Lạc Cẩn Thi trở lại căn hộ của mình. Hành lang trong căn hộ có chút tối tăm. Vào thời điểm này trong ngày, các nhân viên văn phòng từ 9 giờ đến 5 giờ mỗi ngày đều là buổi tối. Và họ chỉ quay lại khi vui chơi thỏa thích thôi. Cô nhẹ nhàng bước đi. Trong hành lang tối, thỉnh thoảng có một con mèo hoang từ đâu nhảy tới. Lạc Cẩn Thi bị dọa sợ, sửng sốt vỗ ngực, những chú mèo con này thực sự rất đáng sợ. Cô liếc nhìn xung quanh, dần dần thích nghi với bóng tối trên hành lang. Vừa đi về phía trước vài bước, đột nhiên có một bàn tay đưa ra che miệng và mũi cô. Cô muốn hét lên nhưng lại chỉ có thể u ớ vài từ không rõ tiếng. Ngay sau đó cô nhận ra một mùi thơm bạc hà thoang thoảng tràn vào khoang mũi của mình. Mùi hương quen thuộc làm tim cô rung động. Cô còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe giọng nam trầm ấm kề vào tai cô nói nhỏ. Là anh, đừng sợ. Người nọ lập tức buông ra. Lạc Cẩn Thi ngẩng đầu nhìn. Cư Hàn Lâm nhìn cô cười. Đôi mắt híp lại vô cùng đẹp. Lạc Cẩn Thi tức giận xông vào anh tặng cho anh một đấm. Anh ở đây làm gì? Em bị anh làm cho sợ gần chết. Nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của Lạc Cẩn Thi, Cư Hàn Lâm chỉ cười đáp. Anh ra khỏi công ty lâu rồi. Còn em đi đâu vậy? Đỗ Tương Dao mời em đi ăn tối. Sau đó cùng nhau đi dạo ven sông. Cư Hàn Lâm cảm thấy có chút ngạc nhiên. Đỗ Tương Dao là một người già, thường ngày kiêu căng ngạo mạn, vậy mà lại thích gần gũi với Lạc Cẩn Thi. Lạc Cẩn Thi lấy chìa khóa ra, mở cửa phòng rồi thản nhiên bật công tắc. Trong căn phòng vô cùng ấm áp, Cư Hàn Lâm hít một hơi dài, thoải mái ngồi trên ghế sofa và nhìn một lượt. Mang cho anh một ly cappuccino. Anh đêm nay không muốn ngủ nữa sao? Uống cà phê. Cư Hàn Lâm thản nhiên cười. Đêm nay nhất định phải đi ngủ. Nhưng anh không định về nhà ngủ mà ở chỗ em. Có được không? Anh thản nhiên nói. Nhưng vẻ mặt không hề thản nhiên. Nghiêm túc nhìn Lạc Cẩn Thi. Thu lấy từng biểu cảm trong ánh mắt của cô. Lạc Cẩn Thi giễu cợt. Quên đi. Em vẫn nên không cho anh ở lại đây qua đêm. Làm sao? Anh ở chỗ em ngủ lại là lẽ tự nhiên. Người khác sẽ không nói gì. Tại sao em không giữ anh lại? Bây giờ là đêm hôm tối tăm. Em nỡ lòng nào đuổi anh ra ngoài? Lạc Cẩn Thi nghiêm túc nhìn Cư Hàn Lâm. Không chớp mắt, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Nếu người khác nói gì đó, anh sẽ không ở lại chỗ này, đúng không? Cư Hàn Lâm đưa tay ra, gõ nhẹ vào đầu mũi của Lạc Cẩn Thi. Đừng có mà bắt bẻ anh. Em biết anh muốn nói gì mà. Lạc Cẩn Thi đứng dậy lắc đầu. Đi tới bên cửa sổ. Vươn tay đóng lại rèm cửa. Cô bước đến bàn. Rót một cốc nước nóng và pha cho mình một tách cà phê hòa tan. Sau đó, cô đi đến tủ lạnh để lấy cho Cư Hàn Lâm một chai coca. Cô ném chai nước cho Cư Hàn Lâm. Đừng đùa với em, anh cũng hiểu em muốn nói gì. Nói xong, cô nhấp một ngụm cà phê trong cốc. Mái tóc dài xõa xuống bên vai. Trên mặt lộ rõ vẻ buồn bã. Nghĩ đến những gì Đỗ Tương Giao nói tối nay, cô liền cảm thấy buồn bực không thể giải thích được. Cư Hàn Lâm đứng dậy, đi đến bên cạnh Lạc Cẩn Thi, dịu dàng vuốt mái tóc dài mượt của cô, thuận thế cầm vài lọn trong lòng bàn tay. Cẩn thận ngửi thử, một mùi nồng đậm hương hoa lan tỏa. Anh quan sát kỹ biểu hiện của Lạc Cẩn Thi, không khỏi sửng sốt. Từ tối nay lúc em trở về, trong lòng em dường như có tâm sự gì đó. Chuyện này anh đã phát hiện từ lâu. Cho nên anh muốn ở lại đây với em để xem chuyện gì xảy ra. Nói xong, anh liền quay đầu nhìn Lạc Cẩn Thi có chút thăm dò. Không có chuyện gì phải giấu giếm. Nói cho anh xem rốt cuộc là có chuyện gì. Lạc Cẩn Thi lắc đầu, nhàn nhạt đáp, không có chuyện gì lớn. Điều đó có nghĩa là đúng là chuyện thật. Lạc Cẩn Thi mờ mịt nhìn Cư Hàn Lâm mà không thấy cảm xúc. Dự án hợp tác với Pháp sau khi hoàn thành, Đỗ Tương Giao sẽ rời khỏi công ty. Cô nhìn Cư Hàn Lâm, không thấy được sự thay đổi trong biểu cảm của anh bèn nói tiếp. Anh có thể cho em biết tại sao sau khi hoàn thành xong dự án Pháp lần này lại có người phải rời khỏi công ty được không? Cư Hàn Lâm quay người lại và lấy coca, ngồi tùy ý ở trên sofa, vẫn duy trì động tác như cũ. Chỉ là một chút, nhưng giọng điệu của anh lại dịu dàng. Em không biết, công ty có hệ thống công ty. Đối với dự án lớn ở Pháp này cần phải giữ bí mật. Lạc Cẩn Thi lắc đầu. Có chút khó hiểu. Em không hiểu ý của anh. Em biết dự án này với Pháp rất quan trọng. Nhưng không cần thiết phải hy sinh một nhân viên. Em vốn dĩ không hiểu gì cả. Sau này đừng bình luận những chuyện như vậy nữa. Làm ở công ty đến rồi đi là chuyện bình thường. Sao phải bận tâm đến lòng mình? Lạc Cẩn Thi có chút khó chịu. Tức giận ném cái cốc lên bàn. Xoay người đi vào phòng ngủ. Đóng sầm cửa lại. Tức giận nằm xuống giường. Cô thực sự không hiểu nội quy và quy định của những công ty này. Tại sao lại phải hy sinh lợi ích của một nhân viên để làm lợi ích chung của cả công ty? Đối với công ty, những nhân viên này thực sự là không thể thiếu. Sau bao nhiêu năm cống hiến cho công ty, chỉ cần một dự án là có thể trở mặt với một nhân viên mà không cần lý do. Đây là một công ty vô nhân đạo, và cô không thể hiểu những gì anh đã nói. Nếu dự án Pháp này đòi hỏi sự hy sinh của một nhân viên để hoàn thành, cô ấy thà tự mình rời công ty còn hơn là Đỗ Tương Giao. Nghĩ đến đây bản thân cô chỉ thấy toát mồ hôi lạnh. Đôi khi công ty quá khắc nghiệt, và đằng sau sự khắc nghiệt ấy còn là sự tàn nhẫn. Cánh cửa nhẹ nhàng được đẩy ra. Cư Hàn Lâm bước vào nhìn kỹ cô hơn. Cách trương.